Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, điên cuồng, đây là một ngọn núi lớn dựng đứng trên mặt đất, chọc vào đám mây, không biết tồn tại bao nhiêu năm ni thế nhưng trên núi nhưng là thủng trăm ngàn lỗ, như là bị sụp nứt xuống, mà là lúc này đang rung động. Ngọn núi không ngừng tuôn ra rạn nứt dấu vết. Núi này cũng không người công kích, mà là bị một loại sức mạnh chấn động đến mức run run, làm cho tôn này sơn sốc lên. Trong lúc nhất thời nổ vang ngập trời, loạn thạch bay ngang, ầm một tiếng, chân không đại vết rạn nứt sinh ra, trên không bay ngược ra một cái bóng, cùng đầy trời hòn đá ở bay ngược. Nàng tóc đen bay lượn, yêu kiều thướt tha, quần áo phần phật, thế nhưng là hơi không khống chế được muốn mới ngã xuống đất. Đây là Diệp Vận, sắc mặt tái nhợt, nhanh nện trên mặt đất thời điểm, lòng bàn chân của nàng bùng nổ ra mãnh liệt hỏa diễm, dẫm vào trên mặt đất, đem thân thể nàng chấn động tới trên không, nàng cả người kinh khí bay lượn. Khóe miệng mang theo một vệt máu, hô hấp thoáng gấp gáp, nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước, có một cái bóng xuất hiện, nguy nga đứng vững, đứng ở trong thiên địa, dường như một tôn núi thần, uy thế thiên địa, thật mạnh phòng ngự, không thiệt thòi là võ điện tam vương, Diệp Vận nắm tay, toàn thân khí tức bốc lên, một đám lửa bốc cháy lên. Quang diễm cuồn cuộn, cực kỳ hừng hực, võ vương thuận nhanh chân đi đến, nhìn Diệp Vận lạnh nhạt nói, ngươi không sai, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta thời gian dài như vậy. Giết ngươi quái đáng tiếc, dù sao cũng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, cũng là hiếm có nhân tài, võ vương thuận chạy tới dãy núi này, chính là vì chu diệt bạn của đạo lăng. Nhưng là không nghĩ tới nửa đường bị Diệp Vận cản lại. Điều này làm cho nàng phi thường căm tức. Bởi vì nữ nhân này thực lực không kê monster, ít nói nhảm. Nghĩ tới đi trước tiên quá cửa ải của ta. Diệp Vận lông mày hơi nhíu. Cả người ý lạnh nảy sinh. Cả người thiêu đốt đan diễm càng ngày càng đáng sợ. Xa xa hồ nước đều sôi khô. Ninh Ngoan mất linh. Ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Võ vương thuận lạnh lùng mở miệng. Một tôn ánh vàng chói mắt tấm khiên huyền ở trên không. Nằm dày đặc rườm rà đạo văn. Mông lung đại đạo khí tức. Vật này mới ra hiện. Chính là có áp lực cực lớn sinh ra. Phóng xạ chu vi một dặm. Hết thảy đều đang rung động. Không chịu nổi loại áp lực này. Từng tòa núi lớn đều sụp đổ. Loại này đồ vật cực kỳ khủng bố. Lệnh Diệp Vận thân thể hơi rung động. Kém chút từ trời cao mới ngã xuống đất. Ta không xong rồi. Tôn này bảo vật quá mạnh mẽ. Diệp Vận khóe miệng nhếch lên một vệt cay đắng. Giữa hai lông mày tránh ra vẻ thống khổ. Chịu đựng rất lớn áp lực. Cảm giác thân thể muốn nứt toác. Đây là võ điện báu vật, nhanh so với đến trên trọng khí. Đạo lăng ngươi tiểu tử này, đến cùng chạy đi nơi đâu? Ta hiện tại còn không muốn chết a. Diệp Vận nắm đầm nắm chặt, muốn đem trong cơ thể năng lượng thả ra ngoài. Thế nhưng không dùng, tôn này tấm khiên bùng nổ ra thiên địa đại thế, khóa lại thân thể của nàng. Độc đẩy đều là một cái vấn đề lớn. Này tấm khiên ban đầu là nghĩ trấn áp đạo thời điểm dùng tới. Không nghĩ tới ở trên thân thể ngươi dùng tới. Ngươi có thể vì này cảm thấy kiêu ngạo. Võ vương thuận quát lạnh một tiếng. Tôn này màu vàng tấm khiên cũng động. Uy thế mà xuống. Muốn đem Diệp Vận đánh chết. Nhưng mà vào lúc này. Một tiếng khủng bố tiếng giống to nổ vang. Lệnh mảnh này phong ấn thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Võ vương thuẫn lăn ra đây lãnh cái chết. Quần sơn vạn hắc bên trong liên tiếp nổ vang. thiên địa ở ầm ầm vang lên, thập phương đám mây ở tán loạn, sơn diêu địa chấn tình cảnh. Này người xung quanh kinh hãi vẻ, nhìn thấy một cái màu vàng thái dương từ đường chân trời nhảy lên mà đi, bạo phát gợn sóng quét ngang thiên địa, uy thế tứ phương, là đạo xuất thế. Trời ạ, đạo dĩ nhiên xuất hiện, hắn thật đáng sợ, ta cảm giác được nghẹt thở, đạo khẳng định đột phá. Hơi thở của hắn thật là khủng khiếp, tinh lực quá dồi dào, thật giống là một tôn thần lô. Người ở chỗ này không không khiếp sợ, bọn họ cảm giác được rất đáng sợ áp lực. Lúc này đạo lăng cách bọn họ còn có vài bên trong, thế nhưng bọn họ liền không chịu nổi loại này đáng sợ khí tức. Nếu như ở phụ cận gợn sóng này sẽ đem bọn họ đánh chết. Ta có loại dự cảm, đại chiến muốn bạo phát. Nghe nói nữ nhân này cùng đạo quan hệ phi thường không bình thường. Đạo chém giết võ vương công, hiện tại lại muốn đối đầu võ vương thuẫn. Đây là kinh thế đại chiến a. Không nghĩ tới ta có thể khoảng cách gần quan sát, một đám người đều đang điên cuồng lui nhanh. Loại này đại chiến bọn họ chỉ có thể ở phía xa quan sát. Nếu là không cẩn thận bị lan đến, sẽ bị đánh chết. Cái tên này, đến thật đúng lúc. Diệp Vận mặt tái nhợt giáp trên, trồi lên một tia ý cười. Có một loại như phụ trọng nhờ cảm giác. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Võ Vương Thuẫn sắc mặt lạnh lẽo xuống, mở miệng nói, rốt cục cam lòng đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm một con rùa đen rút đầu. Nói xong, hắn lạnh lẽo con mắt khóa chặt Diệp Vận, đạm mạc nói, nghe nói ngươi quan hệ với hắn không sai. Đã như vậy, ta hiện tại giết ngươi mới có thể gây nên đạo lửa giận. Như vậy mới có thể quyết đấu đỉnh cao. Hắn cả người khí tức dâng trào, thả ra như núi cao biển rộng uy thế. Lòng bàn tay giơ lên, màu vàng tấm khiên rung động, phóng thích khí tức lập tức khủng bố gấp mấy lần. Màu vàng tấm khiên chấn áp xuống, Diệp Vận sắc mặt lập tức trắng xám không huyết. Toàn bộ thân thể đều đang lay động, cảm giác cũng bị đè chết. Ngươi dám? Đạo lăng chấn hống, tóc đen đầy đầu ngổn ngang múa tung, có một loại sát khí ngập trời thả ra ngoài. Quyển tịch này mấy dặm, làm người can đảm sắp nát. Đạo, hôm nay cũng làm cho ngươi xem một chút, bằng hữu chết thảm kết cục. Võ Vương Thuận cười ha ha. Đạo giết võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi cùng võ vương công. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ. Hiện tại hắn cũng phải lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Đạo lăng gầm thét, khí tức trong người cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Một tôn cung thần bị hắn chớp mắt kéo động đứng dậy, chấn động thập phương đại địa. Thiên cương cung, không được. Võ Vương Thuận nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại, chớp mắt đập động thủ trưởng, muốn dùng màu vàng tấm khiên nhanh chóng đánh chết Diệp Vận. Xèo, đây là một loại khủng bố gợn sóng phóng thích, đất trời rung chuyển, đáng sợ thiên địa đại thế phun trào mà đến, ép quần sơn vạn hác đều rung động đứng dậy. Này đạo cầu vồng óng ánh lóa mắt, nhanh vô cùng, nhanh hơn cả chớp giật, ở trong hư không xuyên qua. Đòn đánh này thật đáng sợ, đánh xuyên qua thiên địa, muốn chết phải không? Diệp Vận tự lẩm bẩm, nàng hiện tại choáng váng, trong mắt có một vòng màu vàng tấm khiên ở vô hạn phóng to, cảm giác cả người cũng bị đè chết. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc chi khắc, một đạo cầu vồng giống như lưu tinh, áp lực vạn tầng từ vầy bên trong ở ngoài bạo phát mà đến. Náo động một tiếng liền bắn ở màu vàng trên khiên. Màu vàng tấm khiên đột nhiên run rẩy dữ dội, bị này đạo tiễn mang chấn run rẩy dữ dội đến mấy lần. Thế nhưng tôn này tấm khiên cực kỳ đáng sợ, dĩ nhiên chưa từng bị xạ bạo. Ha ha, ta kém chút đã quên. Ngươi tuy rằng có thiên cương cung, thế nhưng căn bản không có tiễn. Chỉ bằng vào vật này vẫn là không cách nào chống lại ta Tầm Khiên. Nàng nhất định phải bị ta đánh giết. Võ Vương Thuận bắt đầu cười ha hả. Bất quá nụ cười này rất nhanh sẽ cứng ngắc xuống. Trong mắt lướt ra khỏi kinh sắc. Đạo Lăng tức giận, sợi tóc múa tung. Hắn từ đường chân trời bạo phát mà đến. Đấu chuyển tinh di toàn lực vận chuyển. Chư thiên tròm sao ở cộng hưởng. Chỉ cái này trong nháy mắt. Này ba dặm xuất hiện một cái khe lớn đáng sợ. Ở trong này có một vòng nóng rực thái dương bạo phát mà đến. Cút, Đạo Lăng thét dài, quét tới, mang theo ánh sáng nóng rực, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực. Lệnh chân không đang run rẩy, lệnh võ vương thuẫn chấn động, trầm thấp rồng gầm nổ vang. Từng viên vảy màu vàng kim cháy hừng hực, thả ra khủng bố uy thế. Cái gì? Võ Vương Thuận đều cảm giác hoa mắt. Này thật giống là võ điện chân long tí. Hắn làm sao sẽ? Đây là một tôn chân long bóng mờ rít gào, giống như phù quang, phụt lên khủng bố gợn sóng, bùng nổ ra vỡ thiên tinh lực. Toàn bộ thiên địa đều muốn bốc cháy lên. Này tinh lực thật đáng sợ, thịnh liệt đến mức tận cùng. Thiên địa đại thế đều bị đánh xuyên qua. Một dặm cảnh vật đều mơ hồ xuống. Nơi này liền muốn phá diệt đi. Chân long tí, Đạo Lăng gầm thét, thiên địa đều động. Này đấm ra một quyền đi. Thiên băng địa hãm, quần sơn sụp đổ. Thiên địa thất sắc, con, quyền thế nối liền trời đất. Muốn đập sập vùng thế giới này. Một tiếng vang ầm ầm đánh ở trên khiên. Khủng bố cự lực phóng thích, đưa cái này Tấm Khiên đánh trên không trung xoay chuyển mà đi. Hết chương.